Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520, cường đại kịch bản lực. Toàn lực nghiên cứu chiến giáp. Lúc này, Thor đi tới Odin ngủ say địa phương. A hát xong, Thor, thấy được Thor trở về. Thiên hậu Frigg hưng phấn tiến lên ôm lấy Thor. Vệ cái gì không phải theo mẫu thân nói một chút. Ngươi là như thế nào phái Destroyer đi giết rơi mất ta cùng bằng hữu của ta. Thor nhìn Loki, tay phải cây búa ở tụ lực đồng thời. Tay trái một phát lôi cầu đã chuẩn bị xong. Thor, quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Đang nhìn hết thảy đó Odin, cũng là hài lòng gật đầu. Vậy nhất định là thi hành mệnh lệnh của phụ thân. Ngươi là một nói dối thiên tài. Đệ đệ, vẫn luôn là, ngượng ngùng, ta hiện tại muốn đi hủy diệt Jotun 2. Loki cười cười, sau đó giơ lên vĩnh hằng chi thương. Muốn công kích Thor, nhưng, hiện tại Thor, đã không phải dĩ vãng Thor. Ngừng, Thor trực tiếp giơ lên búa lôi thần. Toàn thân lôi điện pháp lực tràn vào đi. Có thể so với tiên thiên linh bảo búa lôi thần, trong nháy mắt chặn lại vĩnh hằng chi thương ánh sáng, tay trái hắn lôi điện, muốn hướng về phía Loki đi, nhưng, Loki là như thế nào gian trá, thấy tình thế không đúng, vội vàng chạy, sau đó, chỉ thấy trên Bifrost, một cái cưỡi ngựa Loki, đang ở hướng một chỗ khác đi, hai đô ơ bởi vì bị thương. Cho nên bị mọi người ở lại trị thương đi. Cho nên Loki thông suốt một đường đi tới Bifrost nơi này, đem vĩnh hằng chi thương cắm xuống đi, dùng vĩnh hằng chi thương thần lực từ từ hủy diệt lấy Jotun 2. Nhưng hiện tại lôi thần Thor trải qua phương mặc dạy dỗ về sau, đã không có loại đó muốn diệt tuyệt thế giới ý nghĩ. Giống như Tony khi trải qua qua tuyệt vọng về sau, mới có cảm giác hiểu. Hiện tại Thor muốn nhất vẫn là hòa bình, cho nên Thor cũng là muốn ngăn cản Loki hủy diệt Jotun 2. Dù sao hiện tại Jotun 2 lau phây đã bị xử lý, còn lại băng xương cự nhân nhất tộc cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng để chứng minh Loki của mình lại muốn hủy diệt cả Jotun 2, đem băng xương cự nhân nhất tộc chém giết hầu như không còn. Cái này không thể không nói là một cái bi kịch, cũng là chính Loki bi kịch. Bifrost khởi động lực lượng là cả một cái Asgard lực lượng. Mặc dù Thor hiện tại đã là Á Thiên Cha, nhưng còn chưa đủ lấy ngăn trở lực lượng như vậy. Cùng trong nguyên tắc khác biệt chính là hắn hiện tại đối phó coi như là tay cầm vĩnh hằng chi thương Loki cũng rất đơn giản, mà còn có thần thức hắn có thể dễ như trở bàn tay đã đoán được Loki huyễn tưởng. Nhưng là ngăn trở Loki hủy diệt Jotun 2, Thor vẫn là đem Bifrost làm hỏng. Thor, ngươi hủy Bifrost liền rốt cuộc không thấy được nàng. Loki thấy thế hơi kém hù chết, tên này liền nữ nhân của mình đều không muốn gặp, liền vì Asgard từ xưa đến nay cừu địch. Không phải, sư phụ ta nhất định sẽ tới tiếp ta. Thor nhàn nhạt cười cười, sau đó giơ lên búa lôi thần, một nện cho đi xuống. Bifrost liền đoạn mất, ánh sáng Bifrost ngừng, Loki cũng là rớt xuống trong vực sâu vô tận. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên nơi này cũng là xảy ra chút mà sai lầm. Bằng không, lấy Thor thực lực bây giờ, ở trong vũ trụ đi thuyền đều là không có vấn đề. Nhưng bởi vì hủy diệt Bifrost xuất hiện cự đại không gian ba động, trực tiếp đem Loki hút vào. Hiện tại cả Asgard, liền Odin có thể cứu trở về Loki. Nhưng Odin nghĩ như vậy lịch luyện con của mình, làm sao lại xuất thủ? Cho nên đáng thương Loki biến thành kịch bản sản vật. Phụ thân, ngươi nói Loki tại sao muốn làm như vậy? Đứng ở Bifrost đứt gãy biên giới, Thor tay cầm búa lôi thần, Odin bên người chống vĩnh hằng chi thương. Thor nghi ngờ hỏi, trung đình bên trên cường giả không có dạy ngươi được sao? Odin cười hỏi, ta biết, chẳng qua là, Loki là đệ đệ của ta. Ta luôn luôn, quan tâm sẽ bị loạn. Thor cau mày nói, thoải mái tinh thần, ngươi, một mực là sự kiêu ngạo của ta. Lần này đi ra, xem ra học được không ít đồ vật. Không tệ, cố gắng thật nhiều. Trung đình bên trên cường giả, coi như là ta cũng được coi trọng. Cố gắng thật nhiều. Odin đưa tay vỗ vỗ bả vai Thor, nói, phụ thân. Thor gật đầu, sau đó nhìn về phía địa cầu phương hướng. Có chút nhớ, có nhớ Phương Mặc, cũng có nhớ Jane. Trên địa cầu, Phương Mặc đem Jane giao cho cô ngốc về sau, cũng là đi tìm Tony. Chẳng qua, lại gặp tìm đến Tony Fury, tôn kính thần hoàng các hạ. Fury thấy được Phương Mặc câu đầu tiên chính là cái này, trực tiếp đem Phương Mặc cho bị choáng váng. Trong đầu Phương Mặc nhanh chóng chuyển động, suy tư là chuyện gì xảy ra mà. Ngưng, ở trong đầu điều động thời gian pháp tắc, đem nơi này thời gian cho đình chỉ về sau. Phương Mặc nhìn về phía Tony, hỏi, Tony, thần hoàng này, là chuyện gì xảy ra đây? Phương Mặc xem chừng, là Tony giở trò quỷ. Ngươi không phải nói thân phận của ngươi tùy tiện viện nha. Ta muốn, Thor tên kia lão ba Odin tự xưng các vị thần cha. Thần vương vương, dựa theo Z các ngươi giải thích, cũng chỉ có thần hoàng có thể chế chủ. Tony bày ra tay, giải thích, tốt a. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay giải trừ thời gian đình chỉ, khôi phục cao lạnh dáng vẻ, nói, nếu Tony đã đem thân phận ta nói cho ngươi biết, ta kia liền nói rõ, cùng là người địa cầu, trên địa cầu phát sinh hết thảy nguy cơ, chúng ta đều có nghĩa vụ đi giải quyết, chẳng qua, ta không thích khuất tại ở dưới người, cùng các ngươi quan hệ hợp tác, cũng muốn bằng vào ta làm chủ đạo địa vị. Phương Mặc nhìn Fury, nói, cái này, Fury có chút chần chờ, ngươi là đang chất vấn ta, ta đã biết ngươi còn có lá bài tẩy, nói thật, coi như là Carol, cũng không phải ta địch. Phương Mặc nhìn Fury, cau mày nói, vậy tốt a, chúng ta hợp tác, lấy ngài lợi ích làm chuẩn, chúng ta cộng đồng lấy địa cầu lợi ích làm chuẩn. Fury vươn tay, nói, hợp tác vui vẻ. Phương Mặc cười gật đầu, chờ đến Tony cùng Fury lại nói bậy một phen về sau. Fury rốt cục rời khỏi. Tony, lần này sau khi chiến đấu, có cái gì cảm tưởng? Phương Mặc nhìn Tony, hỏi, ta còn chưa đủ mạnh. Tony cau mày nói, tốt, ngươi có thể hiểu, ta rất hài lòng, ngươi biết. Ta tại sao muốn đem cái kia đưa ngươi phân hơi kém đánh tới Destroyer lưu lại? Phương Mặc lại hỏi, nhưng, Tony thế nào nghe được mặt sạm lại? Cái gì gọi là đem ta phân hơi kém đánh tới? Chẳng qua, nghĩ là nghĩ, nhưng, Tony cũng không dám phản bác. Lỡ như lại là một fan ma quỷ huấn luyện làm sao xử lý? Ngươi là muốn cho ta tham khảo một chút cái kia bọc thép kỹ thuật. Phương Mặc này nói qua một chút, Tony liền cho rằng là như vậy. Không chỉ là như vậy, nói thật, cái này trên chiến giáp kỹ thuật, ta cũng coi thường, đường đường chính chính có thể để cho ta nhìn chúng, là cái này chiến giáp tài liệu. Nhưng hắn là Uru hợp kim chế tạo, cùng tho cái kia cây búa, sư xuất đồng môn, tài liệu cũng là một kinh. Hiện tại, ngươi động tâm. Phương Mặc cười hỏi, lợi hại như vậy, Tony kích động nói, bằng vào kỹ thuật bây giờ của địa cầu, còn chưa thể hòa tan Uru hợp kim, chẳng qua, ta có thể, cho nên, hiện tại, nhanh, phát động trí tưởng tượng của ngươi, đem có thể đều đã nghĩ đến linh cảm đều nghĩ ra. Sau đó, chúng ta trực tiếp dùng Uru hợp kim làm cơ sở. Lại làm chút ít vibranium loại hình, đưa người trước mắt cường đại nhất chiến giáp chế tạo đi ra. Phương Mặc cười nói, tốt, ta hiện tại liền để Jarvis làm. Tony cực kỳ cao hứng, xoay người liền hướng về một bên đi, bắt đầu thiết kế của mình cùng tính toán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.